Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 22, thế giới của Diệp Mãn đang dần dần trở nên tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bảo an giữ chặt Diệp Quốc Văn, đẩy ông ta về phía trước, suýt chút nữa làm cây kéo trên tay đâm vào mặt ông ta giết người cứu mạng. Có ai không? Không cần Từ Hoài Đình lên tiếng, nhân viên bảo an đã nhanh chóng vơ lấy một hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một nhúm rồi nhét thẳng vào miệng Diệp Quốc Văn. Diệp Mãn siết chặt cây kéo trong tay, nghe thấy Từ Hoài Đình hỏi cậu. Bước tiếp theo có biết làm không? Bước tiếp theo, không phải cậu nói muốn giết ông ta sao? Người đã được đưa đến trước mặt cậu rồi, ra tay đi. Giọng điệu của hắn thản nhiên như thể đang nói một chuyện bình thường. Diệp Mãn quay đầu theo hướng giọng nói, hai mắt mở to, gương mặt đầy vẻ hoài nghi và khó hiểu. Cậu không đối diện với ánh mắt của đối phương, chỉ ngửa đầu cao lên, nhìn về phía Từ Hoài Đình, lông mày nhíu lại, khóe môi mím chặt, đem toàn bộ sự nghi ngờ, ấm ức và bất mãn viết hết lên mặt. Có thể tưởng tượng, nếu cậu còn nhìn thấy, đôi mắt trong veo kia chắc hẳn sẽ đầy vẻ phẫn nộ và trách móc. Đôi mắt đó đôi khi sáng đến mức khiến người ta phải hoài nghi liệu cậu có thực sự bị mù hay không. Từ Hoài đành nhìn một lát, không nhịn được vươn tay khẽ vén một sợi tóc trên đuôi tóc cậu. Diệp Mãn bất ngờ bị một ngón tay xa lạ chạm vào, theo phản xạ mà né về một bên, như thể bị chấn kinh. Từ Hoài hình không hề ngạc nhiên trước phản ứng né tránh của cậu. Dù sao hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là hứng thú nhất thời, cũng không phải cứ nhất định phải chạm vào mới được. Nhưng không ngờ thiếu niên lại chần chừ một chút, sau đó chậm rãi điều chỉnh tư thế, đầy căng thẳng và cẩn thận cúi nhẹ đầu xuống. Động tác của cậu rất nhỏ, chậm rãi đến mức giống như đang thử thăm dò, cho đến khi để sợi tóc kia lọt vào trong tay Từ Hoài Đình. Từ Hoài Đình vốn định rút tay lại, nhưng lại khựng lại một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu một lúc rồi khẽ vuốt nhẹ sợi tóc giữa ngón tay. Người gầy đến mức khô quắt, nhưng tóc lại khá đẹp. Diệp Quốc Văn ở bên cạnh bị bịt miệng vẫn u ớ kêu gào, Trịnh Mân sợ hãi lên tiếng. Anh Tiểu Mãn, Diệp Mãn siết chặt cây kéo trong tay, ngón tay trắng bệch, nhưng chỉ một lát sau, cả người cậu đột nhiên thả lỏng. Biểu cảm căng cứng lúc trước trong nháy mắt trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Cậu nở một nụ cười về phía Trịnh Mân, giọng nói nhẹ nhàng. Anh chỉ là tức giận nhất thời thôi, chỉ nói đùa dọa ông ta, không có thật sự muốn làm gì đâu. Không sao, đừng sợ. Trợ lý Trần đang trao đổi với đội ngũ luật sư riêng và nhân viên chăm sóc y tế, bỗng dưng khựng lại 2 giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cho đến khi ông chủ của mình liếc qua với ánh mắt khó đoán, trợ lý Trần mới giật mình, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, âm thầm niệm một câu. Sắc tức là không, không tức là sắc, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái làm việc. Lý Minh Diễm mang cơm thịt kho ra thì phát hiện Diệp Quốc Văn đã biến mất. Vài nhân viên bảo an mặc đồ đen, khuôn mặt vô cảm như người máy, đang dọn dẹp sạch sẽ. Trên sàn nhà, vết thức ăn bị thu dọn gọn gàng, cây kéo rơi trên mặt bàn vẫn sáng loáng phản chiếu ánh sáng. Trịnh Mân ngồi cạnh bàn, Diệp Mãn ngồi bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi, anh không nên tức giận trước mặt em. Hệ thống lúc này hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của cậu nữa. Kẻ cầm kéo đâm vào người mình chính là cậu. Kẻ nói dối 10 câu hết 9 câu là giả cũng chính là cậu. Ngay cả hệ thống cũng bị cậu lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô bé không có nhiều liên quan, cậu lại từ bỏ cơ hội xử lý Diệp Quốc Văn. Hệ thống có thể chắc chắn rằng khi nãy, trong khoảnh khắc đó, Diệp Mãn thực sự đã có sát ý. Đây là một cơ hội rất tốt. Từ Hoài Đình ở đây, lại còn chủ động nói như vậy. Chắc chắn hắn đã có cách giúp Diệp Mãn đạt được mục đích mà vẫn toàn thân rút lui. Dù không hiểu tại sao hắn lại muốn giúp Diệp Mãn, có lẽ vì mấy ngày nay thấy cậu bị kẹt giữa Mạnh Diệu và Chỉ Giác đến mức phát bực, hoặc cũng có thể vì hắn cảm thấy ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Diệp Mãn, hay đơn giản chỉ là động lòng khi thấy cậu giả vờ đáng thương. Nhưng dù sao đi nữa, đây là cơ hội có 1 không 2. Diệp Quốc Văn đang nắm trong tay điểm yếu của Diệp Mãn. Diệp Mãn không dám để người của Chỉ Gia biết, càng không muốn bị bêu dếu trước công chúng. Nếu cậu bị vạch trần là kẻ vô đạo đức, độc ác thì dù cậu có tìm cách thanh minh thế nào cũng sẽ không ai muốn mềm lòng với cậu nữa. Cho nên, nếu muốn xử lý Diệp Quốc Văn, cậu chỉ có thể lén lút làm, không dám mượn đến thế lực Chỉ Gia. Cậu không sợ bất cứ điều gì, Điều duy nhất cậu sợ chính là ngày nào đó cậu không còn vũ khí và thủ đoạn để tồn tại trên thế gian này. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn từ bỏ cơ hội đã nằm ngay trong tầm tay. Người lớn không thể đánh nhau trước mặt trẻ con. Diệp Mãn nghiêm túc nói với hệ thống, giọng điệu giống như một nguyên tắc bất di bất dịch. Hệ thống, cậu đang định giết người ngay trong tiệm nhà người ta, vậy mà còn lo lắng chuyện có ảnh hưởng xấu đến trẻ con hay không sao? Vậy nếu không có trẻ con ở đây, cậu thực sự sẽ biểu diễn một màn tự sát tại chỗ à? Cậu rốt cuộc có hiểu thế nào là nặng nhẹ không vậy? Hệ thống đột nhiên rất muốn mở đầu Diệp Mãn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Sao lại có kiểu suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Hệ thống nhất thời không biết nói gì, nhưng Diệp Mãn thì lại cảm thấy nó chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bèn nghiêm túc nói. Đặc biệt là trước mặt trẻ con, lại càng không thể như vậy. Trẻ con sẽ cảm thấy là do bản thân mình sai, sẽ nghĩ là mình chưa ngoan đủ, cho nên không thể làm vậy. Không thể cãi nhau, cũng không thể đánh nhau, có chuyện gì phải nói chuyện đàng hoàng. Cậu lại bắt đầu ảo não. Sớm biết con gái dì Lý có ở đây, tôi đã đổi thời gian rồi, ai? Hệ thống, cậu cũng thật là chu đáo. Chẳng lẽ tôi nên thay mặt dì Lý cảm ơn cậu? Nếu không thì cậu cân nhắc luôn chuyện đừng làm mấy chuyện đáng sợ thế này nữa đi. Diệp Mãn ngượng ngùng đáp, đâu có, cũng tạm thôi. Hệ thống, cậu vừa trò chuyện trong đầu với hệ thống, vừa vắt óc nghĩ cách giải thích với con gái dì Lý rằng cậu chỉ có chút tranh cãi nhỏ với ba mình, một lát là ổn ngay. Trịnh Mân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tiến tới an ủi cậu. Anh Tiểu Mãn, em hiểu mà, em cũng đôi khi cãi nhau với mẹ em, nhưng dù mẹ có giận cũng sẽ không thật sự làm sao cả, còn lén làm đồ ăn ngon cho em nữa. Cho nên anh cũng đừng buồn, anh với chú Diệp chắc chắn sẽ nhanh chóng làm hòa thôi. Diệp Mãn siết chặt vạt áo, sau đó mỉm cười dịu dàng. Ừ, anh biết rồi, trò chuyện một lát. Trịnh Mân nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu. Đối với Diệp Mãn, việc bắt chuyện với người khác vốn dễ như trở bàn tay, kiểu người nào cậu cũng có thể dỗ dành được, huống chi chỉ là một cô bé mới vào cấp 2. Nói chuyện một lúc, Trịnh Mân kể về chuyện hồi nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em còn nhớ hồi đó em cứ bám lấy anh đẹp trai bắt anh chơi ném bao cát với em. Chuyện này là từ 5-6 năm trước rồi. Lúc đó, Diệp Mãn là một đứa trẻ lớn hơn, dẫn theo 2-3 đứa nhóc mẫu giáo chơi ném bao cát. Bọn họ thiếu một người, cậu tham gia là vừa vặn. Em vẫn nhớ rất rõ, anh Tiểu Mãn chạy nhanh lắm, động tác còn rất linh hoạt. Em với Ngô Lệ ném thế nào cũng không trúng anh, đến mức Ngô Lệ gấp quá bật khóc, còn anh Tiểu Mãn thì cười ở bên cạnh. Anh Tiểu Mãn thật xấu tính, chỉ biết bắt nạt bọn em thôi. Trịnh Mân nói xong, mặt đầy hớn hở. Diệp Mãn lớn hơn hai cô bé mấy tuổi, sau này nghĩ lại, nếu cậu không cố tình nhường thì bọn họ làm sao có thể ném trúng cậu được, thế chẳng phải sẽ thua mãi sao? Nhưng Diệp Mãn cố tình không chịu nhường, bắt nạt trẻ con thật sự rất vui. Nhớ lại chuyện khi đó, khóe miệng Diệp Mãn cũng hơi nhếch lên. Vậy sao lúc đó em với Ngô Lệ vẫn cứ tìm anh hoài? Trịnh Mân ngọt ngào đáp, tại anh đẹp trai mà, tha thứ cho anh đó, còn có một lý do khác. Đó là hai người chơi với nhau thì không vui, chỉ có Diệp Mãn là chịu kiên nhẫn chơi với hai bé con như bọn họ. Cậu chơi từ lúc mặt trời lặn đến khi hoàng hôn buông xuống, đến khi gia đình Trịnh Mân và Ngô Lệ gọi hai cô bé về ăn cơm, Diệp Mãn vẫn còn ở đó. Một người đi về hướng đông, một người đi về hướng tây, bị người lớn trong nhà gọi về. Trịnh Mân quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cậu, dưới ánh hoàng hôn rực lửa, anh Tiểu Mãn vẫn đứng yên tại chỗ. Có lẽ cũng đang chờ ba mẹ gọi cậu về nhà. Lý Minh Diễm bưng hai bát cơm thịt kho ra, một bát đưa cho Diệp Mãn, một bát đặt lên bàn rồi lặng lẽ đưa cho Từ Huệ Đình ngồi bên cạnh. Ngài là bạn của Tiểu Mãn phải không? Nếu chưa ăn thì thử tay nghề nhà tôi đi. Tất cả đều là thịt mới mua ngoài chợ từ sáng sớm, tự tay tôi kho, hầm cả đêm, đặc biệt thơm. Tiểu Mãn hồi nhỏ rất thích món này của tôi. Sau đó, bà lấy một bình giữ nhiệt nước táo đỏ đưa cho Trịnh Mân. Thôi nào, mau đi học đi, lần sau có cơ hội lại nói chuyện với anh Tiểu Mãn. Dạ biết rồi, Trịnh Mân phụng phịu, cầm bình giữ nhiệt đi ra cửa rồi giống như hồi nhỏ, xoay người vẫy tay với Diệp Mãn. Anh Tiểu Mãn, em với Ngô Lệ lớn rồi đó, lần sau có cơ hội lại chơi ném bao cát nha, lần này anh chắc chắn không thắng nổi bọn em đâu. Diệp Mãn tự tin nhếch môi, định nói cô bé nằm mơ giữa ban ngày, nhưng đột nhiên sững lại một giây. Ừ, nghe thấy cậu thốt lên một tiếng trong đầu, hệ thống thắc mắc. Sao thế, lại có chuyện gì à? Không có gì. Diệp Mãn đáp, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra rằng, có lẽ sau này tôi không thể chơi ném bao cát với cô bé nữa rồi. Hệ thống cũng ngẩn ra, rồi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Bây giờ, thế giới của Diệp Mãn đang dần dần trở nên tối đen. Cậu không thể phân biệt rõ phương hướng, phải cẩn thận dò đường bằng một cây gậy. Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi trong đầu Diệp Mãn vang lên một tiếng bốp giòn tan. Anh Thống, không có gì, tôi rảnh quá nên tự vả hai cái chơi thôi, cậu cứ ăn đi. À, được, Diệp Mãn định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng sở thích cá nhân của anh Thống. Cậu cầm muỗng lên, nhưng lại chần chừ. Diệp Mãn buông muỗng xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo Từ Huệ Đình. Từ tiên sinh, Mần Mần bây giờ có phải đã cao lắm rồi không? Anh có thể mô tả giúp tôi một chút không? Hiện tại cô bé cao cỡ nào? Trông như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng chuyện này không tiện hỏi anh Thống. Vì anh Thống có nói thì cậu cũng không hình dung được. Diệp Mãn so chiều cao trên người mình. Lần trước tôi gặp cô bé cao cỡ này, bây giờ thì sao? Cậu vốn đã suy dinh dưỡng, lớn không đủ cao, mấy lần tiếp xúc, cậu cảm giác mình thấp hơn Từ tiên sinh rất nhiều. Tuy không còn cách nào so chiều cao với Trịnh Mân nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn hẹp hòi mà tự so đo xem mình có thua không. Từ Huệ Đình và trợ lý Trần người đang ngồi ở bàn khác đồng thời dừng lại, nhìn về phía Diệp Mãn. Cách chương.